3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 544, hữu duyên có phần. Xương dạ luyện đan, đây là Hoàng Oanh cho luyện đan tân pháp đặt tên. Hoàng Oanh chỉ hy vọng Tô Dạ mỗi khi luyện đan thời điểm sẽ nhớ tới Xương Nhi. Bởi vì nàng nội tâm thật có nhiều chút sợ hãi. Tô Dạ người này tuyệt không phải hạng người bình thường, tương lai không thể dự trù, đến thời điểm Oánh Xương có thể hay không đuổi kịp bước chân hắn lại không thể biết được. Hoàng Oanh công bằng cùng Tô Dạ giao phó pháp này đã bị Dược Tu Thế Gia thu làm bí mật bất truyền, cho nên để cho Tô Dạ sau này tận lực không muốn ở trước mặt người ngoài biểu diễn, Tô Dạ không có ý kiến gì. Bởi vì ở trong trí nhớ này, xương dạ luyện đan thật giống như cũng chẳng có gì ghê gớm. Tô Dạ cảm thấy không có gì, nhưng là toàn bộ Dược Tu Thế Gia cũng sắp muốn nổ. Nhất là lão phu nhân còn đích thân bái phỏng qua Tô Dạ. Nàng vừa mới bắt đầu còn có chút oán trách Hoàng Trấn vì một cái tiểu bối đi cùng linh vực cảnh đánh nhau, bây giờ nhìn lại vẫn là rất đáng. 3 tháng sau đó, Dược Tu Thế Gia cơ hồ tất cả đều nắm giữ xương dạ luyện đan. Hơn nữa vừa vặn ngày lễ ngày Tết, cử hành một cái so sánh long trùng khánh điển. Dược Tu Thế Gia nhân mặc dù số còn chưa kịp ngàn người, nhưng là coi là trong thành người bình thường coi như nhiều gấp mấy chục lần. Trên vạn người đem bầu không khí xào được lửa nóng, vượt qua trời đông giá rét thẳng nghênh đầu mùa xuân. Này lễ ăn mừng tiêu điểm dĩ nhiên là Tô Dạ, vô luận là trưởng bối hay lại là tiểu bối, tất cả đều tới mời rượu. Tô Dạ ngượng ngùng từ chối, tất cả đều cấp cho đáp lại. 1 giờ đi qua, Tô Dạ đã là uống thập vò rượu trắng. Ở một bên Oánh Xương lòng tốt khuyên can, lại bị còn lại trưởng bối ngăn ở phía sau. Bọn họ muốn nhìn một chút Tô Dạ tửu lượng rốt cuộc ở nơi nào. 2 giờ đi qua, những trưởng bối này có chút chịu không nổi. Những thứ kia tiểu bối tự nhiên thay bọn họ và Tô Dạ cụng rượu. Tô Dạ ai đến cũng không có cự tuyệt. 1 ly tiếp lấy 1 ly. 3 canh giờ đi qua, tiểu bối Sa Luân Chiến không chỉ không có uống được Tô Dạ, phản ngược lại mình bắt đầu ở tại chỗ lờn vờn, không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Lúc này Tô Dạ dưới chân vò rượu đã vượt qua 100. Có chút có thể uống tiểu bối còn muốn tìm Tô Dạ. Lần này Oánh Xương chẳng ngó ngàng gì tới mang theo Tô Dạ rời đi tiệc rượu, trực tiếp trở lại Oanh Trạch. Oánh Xương đem Tô Dạ đưa vào nhà, sau đó thật tốt cho Tô Dạ lau một phen. Nhưng là nửa bất tỉnh Tô Dạ thoáng cái đem Oánh Xương gần hơn trong ngực. Lúc này Oánh Xương trong lòng rất sợ tim từ trong cổ họng nhảy ra. Cái này còn không có chính thức kết làm vợ chồng, có phải hay không là có chút không tốt lắm? Bất quá Oánh Xương ngay sau đó suy nghĩ một chút, không cần quan trọng gì cả, ngược lại ta sớm muộn đều là người khác. Nghĩ đến như thế, Oánh Xương toàn thân nóng ran, ngược lại chủ động hôn nổi lên Tô Dạ. Mặc dù không lưu loát nhưng là hai người lại như liên quan xài liệt hòa, kích hôn sắp hít thở không thông. Đang lúc Oánh Xương thay Tô Dạ cởi áo nới dây lưng thời điểm, hai tay bỗng nhiên dừng lại, có chút không biết làm sao nhìn Tô Dạ đang kêu gọi một cái tên. Đó là một người khác tên, hơn nữa còn là một nữ nhân tên. Tuyết Tùng, Tuyết Tùng, Tuyết Tùng, ta nhớ ngươi. Ngươi đang ở đâu? Oánh Xương trong nháy mắt chặt đứt vừa mới lên sắc dục. Tiếp theo sau đó thay Tô Dạ lau chùi, sau đó rón rén lui ra. Đêm đông lãnh phong đem Oánh Xương thổi tỉnh. Nàng biết Tô Dạ mất trí nhớ, nàng không biết hắn lúc trước, nàng chỉ muốn cùng hắn sau này. Nhưng là Tô Dạ lúc trước cũng không phải là biến mất. Nàng có thể tiếp nhận Tô Dạ lúc trước, nhưng là không biết Tô Dạ lúc trước sẽ không tiếp nhận nàng. Tô Dạ mất trí nhớ cũng sẽ kêu tên nữ nhân. Tô Dạ nên có bao nhiêu yêu nàng? Oánh Xương yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần có thể ở Tô Dạ bên người liền có thể. Nhưng là vừa nghĩ tới trong lòng Tô Dạ còn có những nữ nhân khác, không biết tại sao nàng liền khó chịu. Không có bất kỳ đố kỵ, Oánh Xương chỉ là hâm mộ tên kia gọi là Tuyết Tùng nữ tử có thể sớm như vậy gặp Tô Dạ. Hơn nữa tiến vào trong lòng Tô Dạ, mà Tô Dạ chỉ là bị đi ở cưỡng bách nửa dụ dỗ thành nàng hôn phu. Oánh Xương nhìn bề ngoài bướng bỉnh, nhưng là trong xương lại giống như hoàng oanh, lòng tự ái cực mạnh, cùng những nữ nhân khác chia sẻ nam nhân cơ hồ là không làm được sự tình. Bất quá Tô Dạ tình huống tương đối đặc thù, nàng không có bất kỳ câu oán hận, dù là Tô Dạ coi như là có con nít rồi, nàng kia cũng sẽ coi như con đẻ. Làm xong thê tử bổn phận, Tô Dạ cùng Oánh Xương lễ hôn điển ở một tháng sau cử hành. Lễ hôn điển sau đó nhưng chính là trung thiên thế giới chi chủ cạnh tranh. Đến thời điểm Dược Tu Thế Gia có bận rộn, Dược Tu Thế Gia chúc Vu Trung lập thế lực, chỉ cần thù lao hợp lý hơn nữa cùng Dược Tu Thế Gia không có thâm cừu đại hận, Dược Tu Thế Gia cũng sẽ đi mỗi cái môn phái chữa bệnh cho người cứu mạng. Dược Tu không nhất định cũng sẽ chữa bệnh cho người, có lúc bằng vào đan dược thì không cách nào cứu người. Cho nên thuật tự nhiên cũng được Dược Tu cần thiết học. Tô Dạ ban đầu ở Phong Thủy Các cũng vẻn vẹn học tập đến lúc đó luyện đan. Chữa bệnh cho người phương diện này hắn quả thật không giỏi. Nhiều nhất xử lý khẩn cấp vết thương. Mấy tháng này hắn truyền thụ Hoàng Oanh Xương Dạ luyện đan. Cũng từ Hoàng Oanh nơi đó học được không ít chữa bệnh cho người thuật. Ban đầu vết thương của hắn chính là bị Hoàng Oanh dùng ngân châm khâu lại. Hơn nữa ngân châm này không chỉ có thể vá lại vết thương, còn có thể đâm vào huyệt vị sửa chữa mạch lạc, còn có thể phối hợp thủy dung đan dẫn độc, luyện đan cùng y thuật hai người thông hiểu đạo lý. Đây mới thực sự là dược tu, cho nên nói ở dược tu thế gia giống như Hoàng Oanh loại này cấp bậc mới bị gọi là dược tu. Còn lại tu sĩ đều là dược tu người hầu. Dược tu thế gia đối tiêu chuẩn này rất nghiêm khắc. Chính là bởi vì như vậy, cho nên bị trung thiên thế giới mỗi cái môn phái thật sự công nhận. Một tháng này nhưng là Oánh Xương trong đời lâu dài nhất chờ đợi. Trong lòng nàng không khỏi hoảng loạn lên. Nàng luôn là đủ loại nghĩ vớ vẩn. Tô Dạ có thể hay không ở trong một tháng này khôi phục trí nhớ sau đó khí nàng đi. Hay hoặc là bởi vì chuyện gì ra đi không từ già. Oánh Xương biết một số thời khắc thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhưng là nàng chính là không khống chế được chính mình. Từ tiểu ở thương hội thường nghe thấy, gặp quá nhiều ở thời khắc tối hậu thất bại trong gang tấc cảnh tượng. Nếu như xuất hiện ở trên người mình nên làm cái gì? Hoàng Oanh đã sớm nhìn ra Oánh Xương một bộ lo được lo mất tư thái. Nhưng là nàng cũng không nhiều hơn để ý tới. Nàng biết an ủi cũng vô dụng. Vượt đi qua là tốt. Nếu như Tô Dạ ở trong một tháng này thật có biến cố gì, vậy cũng chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận. Một tháng trôi qua, tưởng tượng đủ loại lo âu tất cả không phát sinh. Lễ hôn điển làm từng bước đúng kỳ hạn cử hành. Rất nhiều môn phái cũng tới chúc mừng. Bọn họ hướng không phải là Tô Dạ mặt mũi, mà là Dược Tu Thế Gia mặt mũi, nhất là những danh đó môn đại phái. Dù sao đệ tử thực tập lợi hại đều là vô số tử thương. Hóa tinh cảnh đệ tử cũng đều là môn phái đống lương. Nếu như sập rất nhiều này môn phái dựa hết vào mấy cái lão nhân cũng không chống đỡ được bao lâu. Cho nên trước đó cùng Dược Tu Thế Gia làm quan hệ tốt. Mặc dù lễ ăn mừng long trọng cũng rất đơn giản, Dược Tu Thế Gia gia chủ Hoàng Trấn cùng lão phu nhân đều là thể tu xuất thân. Nhi bối tôn bối cũng đều thừa kế bọn họ chất phác không màu mè phẩm chất. Những thứ kia lòe loẹt đề nghị tất cả đều bị bọn họ bác bỏ. Hoàng Trấn năm đó cùng Kỳ phu nhân chung một chỗ liền ở cùng nhau rồi. Ngay cả một đồ cưới cũng không có. Bây giờ cũng không con cháu cả sảnh đường rồi. Dược Tu Thế Gia đều biết Tô Dạ có thể uống rồi. cũng không có không thức thời rót hắn rượu, cuối cùng đem mình uống khó chịu đến trời sáng, thật sự là tự gây nghiệt a. Huống chi hôm nay là Tô Giả cùng Oánh Xương ngày vui. Oánh Xương những ngày qua tâm tình đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Nếu như Tô Giả bị bọn họ chuốc say có chuyện gì xảy ra, Oánh Xương vẫn không thể tìm bọn hắn liều mạng a. Dược tu thế gia đã sớm là hai người đắp một tòa nhà mới. Ngay tại Liễu Trạch bên cạnh, bởi vì không có ở không địa chỉ là cầm nhà dân đổi, cho nên ít đi một chút, bất quá hai người ở là dư giả rồi. Cho đến vào động phòng, Oánh Xương tâm mới thực tế lại. Trong một tháng này nàng và Tô Giả cũng rất ít nói chuyện. Lúc này càng không biết làm như thế nào đối mặt Tô Giả rồi. Nàng cũng không có kinh nghiệm a. Tô Giả có lẽ có kinh nghiệm, nhưng là hắn mất trí nhớ a. Đây đối với vợ chồng mới cưới an vị ở giường bên im lặng không lên tiếng. Hồi lâu sau Tô Giả mới vén lên Oánh Xương ghép. Xấu hổ Oánh Xương cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Giả. Nhưng là Oánh Xương lại lấy dũng khí nói ra lời trong lòng. Tô Giả, ta yêu ngươi đúng là bởi vì ngày đó ngươi đã cứu ta. Nhưng ta không phải là vì báo ân mà gả cho ngươi. Ta bất kể ngươi lúc trước là người ra sao vậy, từ hôm nay đi qua ta chính là ngươi Tô Giả thê tử. Coi như là có một ngày ngươi khôi phục trí nhớ, cũng không sửa đổi được sự thật này. Tô Giả thấy Oánh Xương bỗng dưng kích động, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Oánh Xương nói. Cho tới bây giờ Tô Giả cũng không nói được đối Oánh Xương cảm tình. Hắn ngược lại là thật thích Oánh Xương cô gái này. Nhưng là cũng chỉ là thích mà thôi. Còn lên thăng không tới yêu trình độ này. Nhưng là bây giờ hai người đã kết làm vợ chồng, cho nên Tô Giả chỉ hy vọng sau này mình không muốn cha cô gái này. Bởi vì hắn biết Oánh Xương là thực sự rất yêu nàng. Phu quân, ta là lần đầu tiên. Hy vọng ngươi có thể thật tốt yêu quý ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.